Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 737, Hắc ám kỵ sĩ thức tỉnh. Tốt, cùng đế tử ước định sau, Tần Phong mang theo Tần Minh những người kia, cùng đế tử hai người phân biệt bay về phía mặt khác hai tòa cung điện bên trong. Mà kia chút tán tu nhóm đều đi theo ở Tần Phong cùng Thiên Đình một đoàn người sau lưng. Bọn họ không ai dám đi theo Thái Cổ Thần Sơn người. Vạn nhất bị Thái Cổ Thần Sơn bắt được người, đến lúc đó khả năng chính là muốn biến thành pháo cho sử dụng rồi. Tần Phong cùng đế tử bọn người tính tình tương đối ôn hòa, tối thiểu nhất sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tần Phong đi đến chỗ kia tường đỏ trắng ngói cung điện bên trong. Nhìn thấy bên trong giống như là một tòa thả lớn rồi vô số lần từ đường. Phía trên còn bày đặt lấy lượng lớn bài vị. Còn có hương hỏa lô. Hương hỏa đã tắt rồi thật lâu. Ở trong đó khói tro đều bị bụi trần nơi bao bọc. Chỉ có ba cây không có đốt tận hương cắm ở lư hương bên trong. Ở kia đông đảo bài vị bên trong. Có ba cái bài vị đặc biệt làm người khác chú ý. Bên trong một cái bài vị toàn thân màu vàng. Phía trên không có cái gì khắc họa. Ở kia màu vàng bài vị hai bên. Còn có một cái bạch kim màu cùng màu đen bài vị. Bạch kim màu bài vị trên viết lấy Quang Minh Thần Tôn, bốn chữ lớn. Giống như là một loại nào đó tế điện. Mà màu đen bài vị thì là từ màu đen cấu thành. Tần Phong thấy không rõ phía trên đến cùng đều viết rồi cái gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái phức tạp, ma. Quang Minh Thần Tôn, hẳn là đây là Quang Minh Thần Tôn cho chính mình lưu lại tế tự địa phương. Tần Phong nhìn chằm chằm kia bạch kim màu bài vị, trong lòng khẽ động, bất quá hắn nghĩ không hiểu là, vì sao Quang Minh Thần Tôn xem như tòa cổ thành này chủ nhân. Lại chỉ có thể đặt ở vị trí thứ hai, cùng cái kia màu đen bài vị đặt song song đâu. Kia màu vàng bài vị đến cùng là ai? Tần Phong còn chú ý tới, ở mảnh này cổ điện bên trong, còn có lượng lớn bức tranh. Kia chút bức tranh đều là treo trên tường, bởi vì thời gian trôi qua, phía trên hình ảnh đã loạn thành một đoàn, thấy không rõ đến cùng là cái gì. Chỉ có hai bức tranh có thể mơ hồ phân biệt được. Một bức là không đầu kỵ sĩ hình ảnh. Kia không đầu kỵ sĩ kỵ lấy một đầu khô lâu chiến mã. Cầm trong tay trường kích. Hung khí bức người. Mặt khác một bức thì là một đầu màu đen bạo long. Cái kia màu đen bạo long cùng ngoại giới đầu kia khô lâu bạo long có chút tương tự. Bất quá lại là toàn thân màu đen. Giống như là từ ma giới đi ra bạo long. Ở kia chút tranh vẽ trên tường trên dừng lại rồi nửa ngày. Tần Phong ánh mắt bị mảnh này cổ điện trung tâm một tòa pho tượng khổng lồ hấp dẫn. Pho tượng kia toàn thân bạch kim màu. Là một cái trung niên nam tử bộ dáng. Đỉnh đầu mang theo một đạo mặt trời quan. Chợt nhìn một cái giống như là trong truyền thuyết mặt trời thần hình tượng. Ong ong. Ở Tần Phong nhìn thấy bạch kim màu pho tượng trong nháy mắt. Tần Phong thể nội kia từng tia quang minh bản nguyên bỗng nhiên rung động. Cái này khiến Tần Phong ánh mắt sáng lên, vẻ mặt hưng phấn. Quả nhiên là rồi, giờ khắc này, Tần Phong có dự cảm. Tòa kia bạch kim màu pho tượng bên trong, tất nhiên có quang minh bản nguyên. Mà lại kia quang minh bản nguyên tựa hồ còn không ít. Tối thiểu nhất là so bên ngoài chỗ kia bảng hiệu bên trong ẩn chứa quang minh bản nguyên nhiều hơn. Rất nhiều, minh chủ, nơi này chính là quang minh bản nguyên chỗ tại địa phương rồi a. Tần Minh những người kia vậy kích động, bọn họ đứng ở như đê đập đồng dạng to lớn ngưỡng cửa trên. Vậy cảm nhận được rồi tòa này to lớn cổ điện bên trong chỗ phát ra quang minh ba động. Ở quang minh bản nguyên chiếu rọi xuống, tất cả mọi người ấm áp, ân, bất quá tựa hồ có chút không đúng lắm, lấy nghe đồn bên trong liên quan tới quang minh thần tôn ghi lại. Quang minh bản nguyên không phải chỉ những này mới đúng. Tần Phong gật đầu, hắn trong lòng đồng thời lại dâng lên một luồng nghi hoặc. Dựa theo đế tử nói tới, Quang Minh Thần Tôn vẫn lạc ở Thái Cổ Thần Cảnh trước đó. Cũng đã là 9 cấp thần tôn rồi. Đây chính là tiếp cận chủ thần cảnh cấp độ. Lấy lúc đó Quang Minh Thần Tôn chỗ đạt tới độ cao. Quang Minh bản nguyên không nên chỉ có như thế chút mới đúng. Ở hắn cảm giác bên trong, tòa này bạch kim màu trong pho tượng bao hàm dấu Quang Minh bản nguyên chỉ có không đến 2 phần. Chút thành tựu số lượng, điều đó không có khả năng đủ một cái 9 cấp thần tôn ở thần giới dương danh. Tần Phong tiểu nhi, người này là ở chờ bản hoàng tử. Ha ha, Quang Minh bản nguyên vẫn là bị bản hoàng tử lấy ra a. Ngay tại cái này lúc, Thái Cổ Thần Sơn người cũng đều bay tới, rơi vào đến tòa này cung điện to lớn bên trong. Mặc Thiên Hồn ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm tòa kia bạch kim màu pho tượng. Hắn cũng phát giác được rồi bên trong bao hàm dấu Quang Minh bản nguyên. Hừ, người suy nghĩ nhiều rồi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, hung hăng đạp lên mặt đất, phóng lên tận trời, hướng về kia tòa bạch kim màu điêu khắc bay đi. Không có Quang Minh bản nguyên, Tần Phong liền không cách nào trùng kích trung giai thần tôn. Cái này Quang Minh bản nguyên vô luận như thế nào cũng không thể tặng cho người khác. Phủ Hoàng trưởng lão, giúp ta cầm xuống kẻ này. Đến lúc nữ hoàng khôi phục về sau, ta sẽ hướng nữ hoàng chỉ điểm ngươi hôm nay công tích. Mặc Thiên Hồn thấy thế, âm trầm cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Phủ Hoàng nghe vậy, gật rồi đầu một cái, nói đều nói đến cái này phân thượng rồi, hắn còn có thể làm thế nào đâu. Trừ rồi giúp Mặc Thiên Hồn bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác rồi. Rầm rầm rầm, nơi này mặc dù làm cho tất cả mọi người thân hình đều biến nhỏ rồi, nhưng là tất cả mọi người thực lực đều là tương đối bị áp chế. Phủ Hoang cấp 7 thần tôn ở chỗ này vẫn như cũ nghiền ép Tần Phong. Một đạo màu vàng lưu ly tháp bóng mờ từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Phong trấn áp mà đến. Khí thế kia mạnh, còn chưa rơi xuống Tần Phong trên người liền để Tần Phong toàn thân da thịt cảm nhận được từng trận nhói nhói. Đáng chết, làm sao ở thời điểm này hỏng ta chuyện tốt. Tần Phong bị kia lưu ly tháp bóng nơi bao bọc, không khỏi trong lòng giận mắng một tiếng. Tay hắn bên trong bắt ấn, thể nội kiếm khí dâng lên mà ra, phô thiên cái địa hướng về kia tháp bóng đối cứng mà đi. Cái kia kiếm khí chỉ là để lưu ly tháp bóng có chút dừng lại, liên tiếp theo hướng phía dưới ép đi. Nhất khí hóa tam thanh, Tần Phong biến sắc, hắn cái này là lần đầu tiên cùng cao giai thần tôn giao thủ. Cắn răng, ấn đường tam thanh chi hoa xoay tròn. Nhất khí hóa tam thanh bị hắn phát huy ra, đối mặt cao giai thần tôn một kích, Tần Phong nhưng không dám thất lễ. Tam đại pháp thân đều là cầm trong tay pháp khí, mấy ước thần nguyên tinh bị hiến tế rồi đi ra. Cửu tiêu lưu ly tháp đón gió căng phồng lên, cùng kiếm gãy, cổ kính cùng nhau cùng kia lưu ly tháp bóng đối cứng ở cùng nhau. Keng! Có một tiếng tựa như kim loại gõ đánh âm thanh truyền đến. Ba đại pháp khí lại thêm nhất khí hóa tam thanh gia trì. Kia lưu ly tháp bóng bị chấn động đến hư ảo rồi xuống dưới. Bất quá dù là như thế, lưu ly tháp bóng vẫn như cũ là có hơn lực chấn áp mà xuống. Cái thiên oản, Tần Phong trong tay thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một thanh chén bể đón gió căng phồng lên. Ngăn tại rồi Tần Minh rất nhiều thần tôn trước mặt, tháp bóng đối cứng cái thiên oản, cuối cùng bởi vì lực lượng chống đỡ hết nổi mà chậm rãi tiêu tán rồi đi. Cái thiên oản bởi vì cao giai thần tôn một kích, cho nên ảm đạm xuống, lui trở về Tần Phong thể nội. Tần Phong cũng bị kia dư lực chấn động phải té bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng đâm vào một chỗ lư hương trên. Đem lư hương đụng bay ra ngoài. Tê, kia chút đi theo Tần Phong bọn người cùng nhau tiến đến tán tu nhóm đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cao giai thần tôn một kích cũng không tránh khỏi quá mạnh rồi a. Tần Phong nhiều như vậy thủ đoạn xuống tới, thế mà mới chỉ có thể miễn cưỡng kháng chủ. Lúc này, đám người vừa rồi rõ ràng, cao giai thần tôn dùng cái gì ở thần giới có thể xưng là đại nhân vật rồi. Nhưng mà, thái cổ thần sơn vị kia lại không nghĩ như vậy rồi. Phủ Hoang trong lòng có chút chấn động, Tần Phong là người nào? Hắn là người nào? Hắn nhưng là cao cao ở trên cao giai thần tôn, cho dù là yếu nhất cấp 7 cấp độ, nhưng là cũng là cao giai thần tôn, là thần giới bên trong đại nhân vật. Lúc còn trẻ, hắn cũng là một phương thiên kiêu, mặc dù không kịp cổ huyết hoàng máu, nhưng có thể trở thành cao giai thần tôn lại có thể có người tầm thường. Lại nói rồi, cao giai thần tôn cùng trung giai thần tôn ở giữa có thần tôn bích lũy. Rất khó nghịch phạt, trừ rồi kia chút cổ huyết bên ngoài. Xích kim thần giới sẽ không có bất luận cái gì tuổi trẻ một hệ có thể chịu bên dưới trước kia một. Kích kia, cho dù là cổ huyết, nghĩ muốn vượt qua thần tôn bích lũy trở xuống phạt trên, cũng đều cần muốn cấp 6 thần tôn tu vi. Tần Phong cùng cấp 6 thần tôn cũng đều kém lấy 3 cái cấp độ a. Trách không được như vậy nhiều hoàng tử cùng thần tôn đều gãy tại tay ngươi. Nguyên lai ngươi có loại thủ đoạn này. Lần này, Phủ Hoang đối Tần Phong sinh ra rồi sát ý, một cái có thể lấy 3 cấp thần tôn chi thân chống được cấp 7 thần tôn một kích người. Thật sự là quá mức yêu nghiệt, nếu như mặc kệ trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành thái cổ thần sơn uy hiếp. Từ Tần Phong trên người, Phủ Hoàng phảng phất nhìn thấy rồi một tôn đại thần quật khởi cái bóng. Kẻ này không thể lưu. Phủ Hoàng lập tức chính là động thủ, không có ý định cho Tần Phong lưu lại mảy may thở dốc chỗ trống. Dự định đem Tần Phong cho mau chóng diệt sát. Tần Phong thấy thế, há miệng phun một cái, một luồng tinh huyết phun ra, cái thiên oản lại lần nữa bị kích hoạt, che đậy rồi Tần Minh đám người đỉnh đầu. Lấy cái thiên oản chất liệu chi kiên cố, hẳn là có thể miễn cưỡng phòng ngự ở cao giai thần tôn công kích. Hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian khôi phục, nghĩ biện pháp đi chặn giết kia Mặc Thiên Hồn, chiếm lấy quang minh bản nguyên. Nơi xa, Mặc Thiên Hồn nhìn thấy Phủ Hoang cùng Tần Phong đã đánh nhau rồi, khóe miệng hơi cuộn lên. Tần Phong tiểu nhi, nghe nói ngươi đã có thể giết cấp 6 thần tôn, vậy thì thế nào? Hôm nay còn không phải chết ở bản hoàng tử trong tay. Chờ bản hoàng tử cầm rồi kia quang minh bản nguyên, luyện hóa thành công, bản hoàng tử cũng có thể trở thành tiếp cận cổ huyết tồn tại. Về phần nữ hoàng, dù sao nàng cũng không biết rõ việc này. Tương lai chờ bản hoàng tử đạt tới cấp bậc kia, coi như quân lạc phương bọn họ đi cáo trạng vậy không có tác dụng gì rồi. Mặc Thiên Hồn từ vừa mới bắt đầu đều là dự định vì mình. Về phần nữ hoàng kia sự tình, chẳng qua là vì rồi lừa gạt Phủ Hoang cùng quân lạc phương hai người. Thật sự là hắn là gặp qua nữ hoàng người hầu, nhưng là Mặc Thiên Hồn nhưng không bỏ được đem chân quý quang minh bản nguyên cho người khác. Chỉ cần hắn Mặc Thiên Hồn trưởng thành, hắn cũng có thể đạt tới cùng cao giai thần tôn một trận chiến hoàn cảnh. Cho dù là nữ hoàng lại có thể thế nào? Nghĩ đến đây, Mặc Thiên Hồn trong lòng không khỏi sinh ra một vệt khoái ý. Chỉ cần hắn luyện hóa rồi khan hiếm nhất quang minh bản nguyên, hắn sẽ trở thành tuổi trẻ một hệ ở giữa cấp cao nhất tồn tại, cùng cổ huyết sóng vai. Giống, ngay tại Mặc Thiên Hồn gần sắp đủ đến tòa kia bạch kim màu pho tượng thời điểm, bỗng nhiên có một tiếng điếc tai nhức óc gào thét quanh quẩn ở mảnh này cổ điện ở giữa. Chỉ thấy được chân dung bên trong, kia một tôn không đầu kỵ sĩ khống chế lấy khô lâu ngựa bay ra. Không đầu kỵ sĩ bản thể vậy thì tương đương với một người bình thường kỵ lấy một con ngựa. nhưng bởi vì nơi này tất cả mọi người bị thu nhỏ rồi vô số lần duyên cớ, cho nên kia không đầu kỵ sĩ nhìn vô cùng lớn, ở tu sĩ trước mặt giống như là một tôn người khổng lồ. Chỉ là vó ngựa đều có thể giết chết một cái thần tôn. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Không đầu kỵ sĩ tản mát ra một hồi âm lãnh âm thanh. Huy động trường kích, hướng phía Mạc Thiên Hồn chém xuống. Đối mặt bất thình lình một màn, Mạc Thiên Hồn hơi biến sắc mặt, cuống quýt thôi động tu vi chống cự. Chỉ là một cái yêu quái, còn muốn giết bản hoàng tử. Muốn chết, Mạc Thiên Hồn kêu lên một tiếng giận dữ. Một đạo pháp khí bị tế ra, hướng phía kia không đầu kỵ sĩ trường kích bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?